ngông cuồng, khinh cuồng. Chương 78, góc truyện audio.com. Dịch, LTLT, Hồ Dật ném xong ví tiền. Đầu hất lên, cứ đứng như thế ở bên cạnh lan can. Nắm đấm còn nắm rất chặt, đốt ngón tay có hơi trắng. Chuyện gì thế? Ngụy Siêu Nhân thấp giọng nói. Củ cải sao vậy? Chắc đó là người mà nó muốn lấy dao cắt mì chém đấy. Từ Chi Phàm nói xong, xoay người đi đến trước mặt Hồ Dật. Là cô ta sao? Ừ, ánh mắt Hồ Dật lướt qua đầu vai của Từ Chi Phàm. Nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, lúc nãy bọn họ bắt ăn cướp, động tĩnh rất lớn, bây giờ đã bắt đầu có người đến vây xem. Khấu Thầm nhìn người phụ nữ kia, đi đến, hắn giọng nói, chị gái này, mấy cậu có ý gì? Lúc này, người phụ nữ lại nổi giận, chỉ về phía Hồ Dật chửi. Mấy cậu cùng một ruột với thằng ăn cướp này đúng không? Ném ví tiền của tôi là có ý gì? Mấy cậu có biết ví tiền đó của tôi? Là Hermes, Khấu Thầm ngắt lời chị ta. Chấm, biết, vậy, người phụ nữ đó cất cao giọng. Vậy chị biết ai ném Hermes của chị không? Khấu Thầm nhìn chị ta. Người phụ nữ giật mình. Con trai của người mua Hermes cho chị. Khấu Thầm nói, người phụ nữ có hơi bất ngờ. Sau mấy giây im lặng thì khoanh tay lại. Vậy thì thế nào, là con trai lão Hồ thì có thể tùy tiện ném ví tiền của tôi sao? Có bản lĩnh thì đi ném ba cậu ta đó. Dù tôi không ở cùng với lão Hồ thì anh ấy cũng sẽ không về nhà. Chút giận lên người tôi thì có ý nghĩa gì? Yên tâm, đây cũng coi như là chuyện bất ngờ. Chúng tôi chỉ đến đây chơi. Hai người đừng có sốt ruột. Khấu Thầm nói. Đừng nói một cái ví tiền, có mang theo dao thì đã tìm chị mấy lần rồi, ba cậu ấy cũng không tránh được, xếp thành một đội, sớm muộn gì cũng dọn dẹp sạch sẽ hai người, cậu là cái thá gì? Sao hả, uy hát yêu ta pê tôi sao? Cậu còn non lắm, người phụ nữ trợn mắt, bây giờ chị có hai lựa chọn, một, xoay người đi, hai, tự mình xuống hồ vớt lên, Khấu Thầm trầm giọng nói. Nếu không thì tôi sẽ cho chị xem thử tôi uy hát yêu ta pê người khác thế nào. Tôi, người phụ nữ còn muốn nói chuyện, nhưng bị ngắt lời, cút, Hoắc Nhiên đứng đằng sau Khấu Thầm quát một tiếng. Cho chị 3 giây, Khấu Thầm bị tiếng quát của Hoắc Nhiên làm cho giật mình đến mức choáng đầu. Một lúc lâu cũng không nghe rõ được âm thanh khác, người phụ nữ hơi hé miệng, cũng giật mình hoảng sợ, nhóm 7 người chậm rãi vây xung quanh. Tiến lên ép đến trước mặt của người phụ nữ. Chị gái, Hứa Xuyên nói, 3 giây nhanh lắm, 1, 2, 3, chị xem, vậy là qua rồi, làm gì hả, còn muốn động tay sao? Người phụ nữ vẫn còn hơi sợ sệt, phát tín hiệu cầu cứu với quần chúng đang vây xem xung quanh. Mọi người nhìn kìa, đám người này vứt ví tiền của tôi. Không những uy hát yêu ta pê tôi mà còn muốn đánh tôi nữa. Được, Hoắc Nhiên chỉ chị ta. Chấm, chị cũng không cần đi nữa. Lát nữa cảnh sát đến. Chúng ta cùng đến đồn cảnh sát. Cảnh sát bảo gọi phụ huynh thì chúng tôi phối hợp là được rồi. Hồ Dật, lát nữa mày nhớ gọi điện cho ba mày. Ờ, Hồ Dật lên tiếng. Có lẽ người phụ nữ có hơi e dè với câu này. Chắc là chị ta cũng không muốn làm lớn chuyện. Chỉ là ví tiền rất mắc. Bị ném đi như thế có hơi đau lòng. Chị ta chừng Hồ Dật, lùi lại mấy bước, xoay người đi mất, bảo tên họ Hồ về ly hôn đi. Hồ Dật nói, chị cũng nên có tinh thần kính nghiệp chút đi. Không phá hoại nhà người ta xong thì tính là thứ gì chứ? Người khác chửi chị một câu thứ dượt chồng. Chị có mặt mũi đáp lại không? Người phụ nữ kia quay đầu lại. Có liêm sỉ chút đi. Hồ Dật nói, người phụ nữ xoay người. Vung cánh tay bước nhanh đi, nhìn bóng lưng cũng thấy đã tức đến điên người rồi. Đờ mờ, được đó củ cải, Giang Lỗi khoác vai Hồ Dật. Không nhìn ra nha, chửi kẻ khác đến mức tao sắp không nhận ra mày luôn đó. Mày im miệng đi, Từ Chi Phàm đẩy cậu ta. Hồ Dật gỡ cánh tay Giang Lỗi ra, xoay người đi đến ghế sắt bên cạnh ngồi xuống. Cánh tay chống lên chân, ôm đầu không nói nữa. Mẹ nó đúng là, Ngụy Siêu Nhân nhíu mày, chỉ cái tên ăn cướp dưới đất, mày nói xem, chúng ta tốn nhiều sức đến như vậy, mẹ nó để đuổi theo đòi ví tiền cho kẻ thù của củ cải. Với lại nó còn đuổi theo cùng chúng ta. Hoắc Nhiên nhìn Hồ Dật, mới đầu chắc nó đã nhận ra rồi. Sau đó còn cùng chúng ta đuổi theo. Không có nói, Giang Lỗi thở dài, ầy, tao đau lòng rồi, mày đau lòng con khỉ. Hồ Dật bực bội lên tiếng. Chúng ta quen biết lâu như vậy. Giang Lỗi đi đến ngồi bên cạnh cậu ta. Chấm, anh em tốt thế này. Tao đau lòng cũng là chuyện bình thường. Nghĩ xem lát nữa nói thế nào với cảnh sát đi. Hồ Dật dụi mắt, ngẩng đầu nói. Có gì nói đấy? Khấu Thầm nói. Nói đúng sự thật là được rồi. Dù sao tên cướp cũng không chạy thoát. Cảnh sát đến rất nhanh. Bọn họ cũng nói đúng sự thật. Còn có mấy gì xung quanh nhiệt tình làm chứng giúp, nói mấy đứa nhỏ tội nghiệp, đừng làm khó tụi nhỏ. Tên cướp này là kẻ phạm tội nhiều lần, cảnh sát vừa nhìn là đã có thể nói ra hết tên. Biệt danh, ngay cả đại ca là ai cũng nói được, xách tên cướp lên cũng không hỏi bọn họ gì mấy, lập tức bắt tên cướp lên xe. Chú, có lẽ Giang Lỗi không ngờ rằng chuyện lại thuận lợi như vậy. Có hơi nhẹ nhõm, đi theo sau cảnh sát. Chỉ vậy thôi à, không cần dạy dỗ tụi cháu cái gì sao? Dạy dỗ mấy đứa chuyện gì? Cảnh sát nhìn bọn họ. Mấy thứ chê y người hắn ta là cháu giúp hắn cướp được sao? Muốn cùng đến đồn cảnh sát giải thích thì lên xe đi. Ấy, Giang Lỗi giật mình. Không có, không ạ, sau này nên báo cảnh sát trước rồi lại bắt cướp. Cảnh sát nói, lỡ như chê y người hắn có dao, có đúng không? Vâng, Giang Lỗi dùng sức gật đầu, đi xem Thiên Nga với bạn cháu đi. Cảnh sát nói, an ủi một chút, cảm ơn chú, Giang Lỗi nói. Sau khi cảnh sát dẫn tên cướp kia đi, mấy người bọn họ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, quần chúng vây xem đã giải tán xong. Hứa Xuyên mới nói, Lỗi Lỗi. Có phải lúc nãy mày muốn đòi cảnh sát giấy khen gì đó đúng không? Anh Xuyên, mày đừng xem thường người khác chứ. Giang Lỗi nói, tao thật lòng thật dạ hỏi mà. Ờ, Hứa Xuyên cười. Gật đầu, mọi người cùng nhau quay mặt nhìn Hồ Dật. Nói thật, chuyện này không biết nên an ủi thế nào. Bọn họ đứng ở trước mặt Hồ Dật nhìn cậu ta. Một lúc lâu cũng không có ai lên tiếng. Mặc Niệm à? Hồ Dật nói, đệ, cả đám bật cười, đi chèo thuyền thôi. Hồ Dật đứng lên, xin lỗi nha, thêm phiền phức cho tụi mày rồi. Chuyện này có gì đâu. Khấu Thầm nói, tên họ Hồ ở đây mới tốt này. Cùng dạy hai người họ một bài học luôn. Không chừng còn ở đây đó. Hoắc Nhiên nhỏ giọng nói, người phụ nữ kia sẽ không một mình chạy đến đây chơi đâu. Đừng nói mò, Khấu Thầm ôm vai cậu lắc lắc. Không phải nói mò, lỡ như gặp phải cũng chuẩn bị tâm lý trước. Hoắc Nhiên nói, ừ, Hồ Dật gật đầu. Hay là, mọi người lại nhìn cậu ta. Cược một ván đi, cược lát nữa lên thuyền mua nước uống. Hồ Dật nói, tao cược ổng có ở đây. Đệ, Hoắc Nhiên giật mình bật cười. Vậy tao cũng cược ổng ở đây. Bọn họ lập tức cược xong. Nhưng mà đi đến bến thuyền nhỏ lại chẳng gặp lại người phụ nữ kia. Mọi người lựa một chiếc thuyền lớn, lúc lên thuyền còn dành bàn đạp, có phải tôi tinh lực sung mãn quá không? Sau khi Khấu Thầm giành được thì vừa đạp vừa hỏi, Hoắc Nhiên cũng đang đạp ở bên cạnh cậu, nghĩ một hồi, không biết, đạp thuyền đi rất xa, tâm trạng vừa căng thẳng vừa tức giận của cả đám trước đó mới coi như là thật sự bình tĩnh lại. Bắt đầu thảo luận chuyện nhà Hồ Dật, Hoắc Nhiên không có nói xen vào. Cậu còn đang nghĩ đến vấn đề của Khấu Thầm, vì sao lại muốn giành đạp, Khấu Thầm chắc chắn là tinh lực quá sung mãn, giống như thằng ngốc vậy, bây giờ bạn bảo cậu ta chạy 5 km chắc cậu ta cũng chạy xong trước rồi mới hỏi vì sao. Dù sao chạy được thì cứ chạy thôi, nhưng mình chắc chắn không phải vì nguyên nhân này mới giành. Cậu mới không có làm vậy như thế, thật ra cậu là giành theo Khấu Thầm. Khấu Thầm muốn đạp vậy thì đương nhiên cậu cũng muốn đạp. Ngồi song song, ăn trái cây, không, ngồi song song, đạp thuyền, giống như bây giờ hai người các cậu làm gì cũng phải làm cùng nhau vậy. Cùng đi học, cùng đi vệ sinh, cùng đi ăn cơm, cùng đi đến quầy bán đồ ăn vặt, nhào vào lòng của kẻ địch, trở thành bạn trai của vị thiếu niên khôi ngô này. Giọng nói của Giang Lỗi chợt vang lên bên tai cậu. Giật mình, Hoắc Nhiên đạp bàn đạp dưới chân điên cuồng. Đạp đến mức khiến thuyền rẽ về phía bên trái luôn. Cho nên mới nói mẹ mày tìm một người bạn trai là đúng rồi. Thoải mái lên, Giang Lỗi đang ngồi ở đằng trước nói chuyện với Hồ Giật. Sau khi phát hiện thuyền rẽ thì cậu ta nhìn Hoắc Nhiên. Đệ, mày được đó, chiêu đạp liên hoàn này hay đó. Hoắc Nhiên hoàn hồn, nặn một nụ cười ngại ngùng mang theo chút lúng túng cho cậu ta. Thả chậm tốc độ đạp của mình lại. Sau khi điều chỉnh tâm trạng của mình, lúc này mới nhìn về phía Khấu Thầm. Khấu Thầm đang nghiêng đầu nhìn cậu. Sao thế? Hoắc Nhiên giật mình. Sao thế cái gì? Khấu Thầm hỏi. Cậu nhìn tôi, làm gì? Hoắc Nhiên hắng giọng, cẩn thận hỏi, đang ngẩn người. Khấu Thầm nói, Hoắc Nhiên ngập ngừng. Chấm, suy nghĩ gì à? Khấu Thầm gật đầu. Nghĩ gì thế? Hoắc Nhiên hỏi khẽ, còn suy nghĩ chuyện cậu vô dụng hay không sao? Khấu Thầm cười không trả lời. Thật ra nếu nói vô dụng thì học sinh 11 quả thật không làm gì được. Hoắc Nhiên nói, nếu nói không vô dụng thì thực sự chuyện gì chúng ta cũng làm được. Chuyện gì cũng dám làm. Chuyện không tốt như đánh nhau chửi người. Chuyện tốt như bắt trộm bắt kẻ buôn người. Không có chuyện gì chúng ta không làm được. Cũng không có chuyện gì chúng ta sợ. Sợ thì vẫn có. Khấu Thầm nói, cậu sợ cái gì? Hoắc Nhiên hỏi, sợ mình không giống như mình tưởng tượng. Khấu Thầm nói, cũng sợ thật ra bản thân ở trong lòng ba mẹ chỉ là một đứa trẻ phải nghe lời và cũng chỉ có thể nghe lời. Dù sao trong mắt bọn họ cậu chỉ là một đứa con nít. Hoắc Nhiên không nói chuyện, khe khẽ thở dài, không nghĩ những chuyện này nữa. Khấu Thầm vuốt tóc mấy cái, dù sao không nghĩ gì hết cũng đã lớn thế này rồi. Lại ngu ngốc thêm mấy năm bọn họ cũng không quản nổi. Hoắc Nhiên bật cười, ấu chỉ, cậu chín chắn nhất rồi, đúng không? Khấu Thầm chậc một tiếng, Hoắc Nhiên không nói nữa. Vừa đạp thuyền vừa nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng góp vui mấy tiếng cùng mọi người. Khấu Thầm lấy điện thoại ra nhìn, Khấu Tiêu không có gửi tin nhắn đến nữa. Chứng tỏ ba cậu đã đi công tác rồi. Không có gì thay đổi thì tối nay cậu có thể yên tâm về nhà ngủ. Vấn đề có vô dụng hay không thật ra cậu cũng không nghĩ nhiều đến thế. Dù sao ba cậu vẫn luôn cảm thấy cậu không đạt tiêu chuẩn. Với lại khoảng cách còn rất xa như kỵ sĩ với công chúa còn cách hơn 780.000 dặm nữa. Lại còn vô vọng thi trình độ cấp 3. Người không có sở trường nào. Công chúa Thầm, Khấu Thầm nghĩ đến biệt danh Hoắc Nhiên đặt cho cậu bỗng nhiên buồn cười. Cậu lướt mắt nhìn về phía Hoắc Nhiên. Hoắc Nhiên đang khiêu khích với Giang Lỗi. Cậu nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên một hồi. Sau đó xoay mặt đi. Tham gia vào hoạt động tám chuyện của mọi người, để tránh cho nhìn chằm chằm lâu quá bị Hoắc Nhiên bỗng dưng xoay mặt phát hiện. Lúc Hoắc Nhiên bất chợt xoay đầu, cậu không kịp rời tầm mắt, cũng may kỹ năng diễn xuất đã online. Khấu Thầm gợi cảm, ngẩn người đã online, Khấu Thầm xoa mặt, có một cảm giác rất mãnh liệt. Cảm giác này còn khiến người ta bất an hơn so với việc ba Khấu nói muốn đưa cậu ra nước ngoài. Cậu từng nói với Hoắc Nhiên, bỗng dưng phát hiện mình có thể không giống với mình đã tưởng tượng. Cảm giác bất an này khiến cậu vừa nghĩ đến thì thất thần. Chân quên đạp thuyền, Ngụy Siêu Nhân vừa đạp vừa bỗng nhiên ngồi thẳng lại. Nếu như tao không có mù, mọi người lập tức nhìn theo phía cậu ta chỉ. Tao thắng rồi, Hoắc Nhiên nói, tao cũng thắng rồi. Hồ Giật nói, ngoại trừ Khấu Thầm, mọi người đều thắng, chê y một chiếc thuyền nhỏ hai người ở phía trước, người phụ nữ vừa rồi đang ngồi cùng một người đàn ông. Ba Hồ Giật thật sự trông giống Hồ Giật, làm sao đây? Hứa Xuyên hỏi, củ cải, mày nói đi, Từ Chi Phàm nói, mày nói thế nào thì tụi tao làm thế đó để cho mày hả giận. Hù bọn họ đi, Hồ Giật nói. Họ Hồ vẫn luôn không nghe điện thoại của tao với mẹ. Bây giờ tao muốn hối ổng mau về làm thủ tục ly hôn với mẹ tao. Tao nghĩ là có phải người phụ nữ kia không định chấp nhận ba mày. Khấu Thầm nói, cho nên ba mày bên này quấn lấy mẹ mày không chịu buông tay. Vậy thì không thể thuận theo ổng rồi. Hồ Dật nói, đến đó, Hoắc Nhiên nói, đụng ở đằng sau sẽ không bị lật. Đừng đụng bên hông, được, cả đám đáp xong thì im lặng, sợ phát ra tiếng bại lộ mục đích. Hoắc Nhiên nhìn chân Khấu Thầm cũng nhìn cậu, sau khi đặt ngay ngắn thì duy trì tốc độ giống vậy. Hoắc Nhiên nhỏ giọng nói, đừng đạp lệch đó, cậu nói với hai tên kia đi. Khấu Thầm hất cằm về phía Giang Lỗi và Ngụy Siêu Nhân trước mặt. Hai tụi nó ngoại trừ cãi nhau thì chưa từng ăn ý với nhau. Trái phải, Ngụy Siêu Nhân vừa nhỏ giọng chỉ huy bốn chân của cậu ta và Giang Lỗi. Vừa quay đầu chừng hai người họ, tụi tao không ăn ý, nhưng tụi tao có nhịp. Khấu Thầm giơ ngón cái với cậu ta, con thuyền lặng yên không một tiếng động. Chậm rãi ở chê y mặt nước tiến về con thuyền nhỏ ở trước mặt. Hai người chê y thuyền nhỏ hoàn toàn không chú ý đến tình hình phía sau. Đang vui vẻ trò chuyện. Không biết vì sao, Hoắc Nhiên bỗng dưng thấy căng thẳng. Người trước mặt dù sao cũng là ba Hồ Dật. Chuyện này không giống với bất cứ chuyện gì mà bọn họ đã cùng làm trước đây. Bọn họ cứu mẹ của Từ Chi Phàm. Bây giờ lại sắp lái thuyền đụng vào ba của Hồ Dật. Cuộc đời đúng là kỳ diệu. Cậu nhìn Khấu Thầm cười với cậu, khẽ vỗ lên tay của cậu, nghiêng đầu tiến đến bên tai cậu. Tôi có hơi căng thẳng. Hừm, Hoắc Nhiên hơi ngạc nhiên. Tôi sợ lật thuyền, giọng nói Khấu Thầm thấp đến mức gần như không nghe thấy. Nếu như tôi rơi xuống nước, tôi cũng không biết bơi. Tôi không biết nên cứu cậu trước hay là cứu mẹ tôi trước. Hoắc Nhiên nói. Khấu Thầm bị câu nói này của Hoắc Nhiên chọc cười, ôm bụng im lặng cười một lúc lâu mới đè thấp giọng nói tiếp. Cậu kéo tôi, đừng để tôi rơi xuống nước nha. Nói thật, Hoắc Nhiên cảm thấy bản thân có hơi vô tâm. Nói cách khác thì Khấu Thầm thật sự không giống người có nhược điểm. Nếu Khấu Thầm không nói thì cậu hoàn toàn không nhớ Khấu Thầm sợ nước. Cái kiểu ở chỗ nước chỉ sâu đến mu bàn chân cũng có thể bị dìm chết. Lập tức cảm thấy hơi đau lòng, cậu nắm tay Khấu Thầm, đặt lên chân mình xoa, yên tâm, có tôi đây, sẽ không để cậu rơi xuống nước, cậu đúng là, Khấu Thầm cười, nhỏ giọng nói một nửa lại ngừng, gì cơ, Hoắc Nhiên quay đầu sang, Khấu Thầm tiến đến có hơi gần, cậu vừa quay đầu, chóp mũi của hai người đã cọ vào nhau, bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ. Cậu với Khấu Thầm từng có rất nhiều tiếp xúc thân mật khó coi quá chừng. Nếu kể ra thì lưng của Khấu Thầm từng tiếp xúc thân mật với đũng quần của cậu. Cậu còn từng nhìn thấy con gà nhảy ra từ khóa kéo quần của Khấu Thầm. Nhưng mà cái thứ chóp mũi này, tuy mọc che y mặt nhưng lại không được che chắn, còn đâm ra đằng trước. Trong nhiều trường hợp, nó có thể quy thành một nơi riêng tư gần giống như đũng quần vậy. Bạn có thể dang rộng chân để người khác dựa vào đũng quần của mình. Tự do thoải mái, quân tử thản đàn đàn, gốc là run di tan gian gian, quân tử chứng, cụm này được chế từ run di tan giang giang. Quân tử luôn thản nhiên, gian với giang đọc gần giống nhau. Nhưng bạn không thể thản nhiên thực hiện hành động chóp mũi cọ chóp mũi với người khác. Bùm, Giang Lỗi bỗng nhiên quát một tiếng. Hoắc Nhiên có thể nhìn thấy con ngươi của Khấu Thầm hơi co lại vì giật mình. Ngay sau đó thân thuyền chợt chấn động một cái. Hai người các cậu cùng lúc lắc lư. Sau đó nữa thì cái mũi vô cùng thản nhiên đụng vào nhau. Đậu má, Hoắc Nhiên che mũi, không phát ra tiếng nổi. Đau đến mức nước mắt chảy đầy mặt. Lảm nhảm, Nhiên Nhiên bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này rồi. Ba. Thông báo lại lần nữa là bên Trung xuất bản Ngông Cuồng tập 2 rồi nha. Ai muốn mua thì tranh thủ mua nha. Có phiên ngoại mới đấy. Cách chương.